Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, cứ như vậy, 039 lại không nghĩ. Sáng sớm bờ sông đoạn đường 10 phần hỗn loạn không chịu nổi. Ô tô trên đường đi vừa nghỉ, mà từ tư đệ có chút say xe, không đi ra mấy trăm mét, của nàng dạ dày cũng đã bắt đầu đang lăn lộn, lại tăng thêm khẩn trương, khó chịu. Toàn bộ hành trình đem tiếng lòng căng đến chăm chú. Không bao lâu, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, trên trán bắt đầu bốc lên đổ mồ hôi. Mà lúc này, xe bỗng nhiên tới thắng xe gấp một cái. Kỳ thật cũng không tính đặc biệt khẩn cấp, chẳng qua là từ phía sau đột nhiên khẩn cấp nhảy lên ra một cỗ xe điện. Lái xe thoáng đánh xuống tay lái, kịp thời dẫm ở phanh lại, mà từ tư đệ căn bản không chút ngồi vững vàng. Cỗ này phanh lại lực đạo trực tiếp trùng kích cho nàng cả người hướng sau lưng khẽ đảo. Nàng ngã xuống đồng thời, sau lưng bỗng nhiên một cái tay chậm rãi nâng lên, cầm bờ vai của nàng, vững vàng nâng đỡ nàng. Từ tư đệ lại giật mình kêu lên, con kia bàn tay rắn chắc, xương ngón tay rõ ràng, hoàn toàn khác với nữ nhân tay. Bàn tay của hắn cứng rắn hữu lực, ngón tay hơi lạnh. Chạm đến từ tư đệ lúc nàng toàn thân cao thấp dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu dòng điện từ bả vai vị trí tuôn hướng toàn thân. Nàng toàn thân trên dưới trong nháy mắt lên một tầng thật dày nổi da gà. Từ tư đệ cảm thấy hoảng hốt, đang muốn giãy giụa lúc, bỗng nhiên nghe được bên tai vang lên một đạo thanh âm thật thấp. Nói, cứ như vậy, từ tư đệ lập tức toàn thân cứng đờ. Nàng chỉ dùng lực cắn chặt hàm răng, muốn giãy giụa, nghe nói như thế lại ẩn ẩn có chút không dám, lại tăng thêm toàn thân trên dưới không một tia khí lực. Khẽ động, chỉ cảm thấy trong dạ dày đồ vật một nháy mắt muốn dâng lên mà ra. Từ tư đệ đành phải khó chịu cứng tại chỗ, lúc này, bỗng nhiên lại nghe được bên tai vang lên một đạo lưu loát chính tông Anh ngữ. Lặp lại, alright, âm thanh kia trầm thấp thuần hậu. Có rất nhiều từ tính, Anh ngữ lưu loát chính tông đến liền như là Lục Nhiên đưa cho nàng tiếng Anh băng nhạc bên trong. Bên trong chính tông Anh ngữ phát âm, có thể tinh tế nghe xong, âm điệu nhưng lại tựa như ẩn ẩn có chút khác biệt. Về sau từ tư đệ mới biết, nguyên lai Anh ngữ phát âm có kiểu Mỹ phát âm cùng Anh cách thức phát âm hai loại. Các nàng học tự nhiên là ngầm thừa nhận kiểu Mỹ Anh ngữ. Mà nàng năm đó thượng sơ trung tường có một năm là tự học. Căn bản không biết chuyện này. Về phần Lệ Trương Đình tại châu Âu du học, hắn một ngụm lưu loát tiếng Anh, chính là lệnh người nhịn không được thét lên khang bá ba kỳ hoa lệ giọng Anh. Đối phương nói xong câu nói kia sau, đem vở chậm rãi khép lại, lại đưa tay chậm rãi đem trong lỗ tai tai nghe lấy xuống. Thẳng đến lúc này từ tư đệ lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nguyên lai người kia đang đánh điện thoại, hoặc là ngay tại video hội nghị, lời kia, là hướng về phía trong máy vi tính người nói. Mà nàng, lại hiểu lầm câu nói kia, chỉ cho là đối với nàng nói. Thế là, bây giờ, phảng phất biến thành nàng yên lặng nằm tại cánh tay hắn bên trên giống như. Nghĩ tới đây. Từ tư đệ mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng, chỉ bỗng nhiên đứng dậy, ngồi thẳng người, trong lòng bàn tay tinh tế tỉ mỉ rời đi. Mãi cho đến lúc này, người bên cạnh lúc này mới quay đầu hướng nàng nhìn tới. Từ tư đệ chỉ cảm thấy một đôi ánh mắt sắc bén đưa lên đến nàng trên mặt. Ánh mắt kia không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, giống đầu thanh thản rắn độc, tại di nhiên tự đắc phun lưỡi rắn. Ánh mắt một tấc tại nàng toàn thân cao thấp du thầu. Giống như là đang đánh giá phỏng đoán cái gì. Lại giống là thuần túy đang thưởng thức. Ánh mắt trực tiếp, không che giấu chút nào. Trong xe không gian 10 phần nhỏ hẹp, nhỏ đến liền tâm tạng khiêu động thanh âm lẫn nhau đều có thể nghe thấy. Từ tư đệ chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác áp bách hướng nàng cuốn tới. Làm nàng cả người hoàn toàn không thở nổi. Đúng lúc này, sau lưng con kia thật dài cánh tay bỗng nhiên giơ lên. Từ tư đệ lập tức khoa trương hướng cửa xe phương hướng vừa trốn. Sau một khắc, sau lưng con kia cánh tay dài ngả vào phía trước, không biết hướng vị trí nào nhấn một chút chốt mở, bên chân một cái trí năng tủ lạnh nhỏ liền tự động mở ra. Lệ Trương Đình từ bên trong tiện tay cầm một bình trong suốt pha lê bình nước. Vặn ra, khí chất yêu nhã uống một hớp nước, trong xe hoàn toàn yên tĩnh im ắng, ẩn ẩn có thể nghe được đối phương hầu. Kết lên hạ chậm rãi nhấp nhô thanh âm ni bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Từ tư đệ trên mặt ửng hồng cấp tốc lan tràn đến lỗ tai. Cái cổ, chỉ hận không thỏa đáng trận tiến vào kẽ đất bên trong đi mới tốt. Nàng chỉ cảm thấy bản thân vào một khắc này liên cùng trên sân khấu thằng hề. Tự biên tự diễn, trình diễn trên thế giới buồn cười nhất tiểu phàm ni ngay tại nàng mặt mũi tràn. Đầy nung đỏ lúc, một bình nước bỗng nhiên đưa tới từ tư đệ trước mắt. Từ tư đệ sửng sốt một chút, vẫn là đã mở ra. Từ tư đệ chỉ thật nhanh dương mắt nhìn đối phương một chút. Vừa vặn đối mặt một đôi giống như cười mà không phải cười cặp mắt đào hoa. Chính một mặt lười biếng nhìn xem nàng, trong mắt giống như lấy nụ cười thản nhiên cùng trêu tức. Cái kia loại đã đứng đắn lại bất cần đời khí thế. Từ tư đệ gặp chẳng biết tại sao trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt. Chỉ bận bịu mơ mơ hồ hồ nhận lấy. Ngoài miệng lúng ta lúng túng nói. Tạ cảm ơn, nàng người có chút khó chịu. Uống một hớp nước, trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Không biết có phải hay không là từ tư đệ ảo giác. Chỉ cảm thấy trong tay bình này nước cùng ngày xưa ở trường học uống những cái kia mùi vị của nước. Đều ẩn ẩn có chút khác biệt. Trong thành nước từ tư đệ uống không quen lắm, cho dù đã uống hơn mấy tháng, luôn cảm thấy trong nước có chút lạ vị, chính như là trước kia bạn cùng lớp nhóm nói như vậy. Thành thị bên trong nước đều có loại tẩy trắng, phấn hương vị, không bằng các nàng trên ngọn núi lớn uống dễ uống, nhưng mà dưới mắt trong tay bình này nước, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái ngọt, hương vị cung thuần. So với các nàng ngày bình thường chính mình nước uống còn muốn nhẹ nhàng khoan khoái mấy phần. Tựa như đi bộ đi vào trong núi sâu, từ sơn động chảy ra cái kia loại sạch sẽ nhất tinh khiết nhất tuyết mùi vị của nước đồng dạng. Trên núi lão nhân gia còn khoa trương mà nói, kia là trên thiên sơn chảy xuống thánh thủy, uống cả một đời sẽ không xảy ra bệnh, mà từ lúc cái này nho nhỏ biến cố sau, bên cạnh người kia giống như cực bận. Lại tiếp lên điện thoại, hắn nghe cũng rất ít nói chuyện, đều là điện thoại bên kia bẩm báo. Hắn thỉnh thoảng phân phó hoặc đáp lại hai câu, một mực rất bận, từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không có thời gian dư thừa cùng tinh lực để ý tới bên cạnh nàng. Từ tư đệ lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Có lẽ, một mực bất quá là nội tâm của nàng hí nhiều, là nàng tự mình đa tình thôi. Từ hội sở đến cửa trường học lộ trình rất gần, mở nhanh một chút, thất bát phút liền đến, tại bờ sông chặn lại một trận, vòng qua bờ sông, một đường thông suốt, xe rất nhanh tại rét đại cửa trường học dừng lại, lúc xuống xe, còn náo loạn một cái nho nhỏ buồn cười, xe dừng lại, từ tư đệ chỉ vội vã muốn xuống xe, thế nhưng là đây là nàng lần thứ nhất ngồi dạng này xe con. Nàng tìm hơn nửa ngày. Nhất thời không có tìm được mở cửa xe địa phương, lái xe đang muốn xuống xe thay nàng mở cửa, đã thấy Lệ Trương Đình xông kỳ nhàn nhạt khoát tay. Lệ Trương Đình một bên nghe, một bên chậm rãi hướng phía từ tư đệ bu lại. Hắn thân hình cao lớn, một lại gần, toàn bộ thật dài thân thể trực tiếp ngã lệch tại từ tư đệ trên thân. Đưa nàng cả người bước lui tiến hắn cùng cửa xe ở giữa một cái không gian nho nhỏ bên trong. Kỳ thật hai người thân thể cũng không có trực tiếp đụng vào. Thế nhưng là chính là loại này mập mờ lại mơ hồ khoảng cách. Khiến cho người thất kinh. Đúng lúc này, chỉ thấy đối phương chậm rãi mở miệng, hướng về phía đầu bên kia điện thoại trầm thấp nói một câu cái gì. Ấm áp khí lưu tất cả đều phun ra tại từ tư đệ trong lỗ tai. Từ tư đệ ngứa đến không được, rốt cục, tại từ tư đệ toàn thân cứng ngắc. Sắp không nín được thời khắc, chỉ nghe được lạch cạch một tiếng, cửa xe mở, từ tư đệ cơ hồ là như bay chạy trốn, có lẽ là đứng dậy động tác quá nhanh, phanh một chút, đụng phải trên đầu xe xuôi theo, lại không để ý tới đau đớn, nhịn đau nhanh chóng xuống xe, vừa xuống xe, chỉ gặp cửa trường học người tất cả đều hướng phía nàng cái này đảo ngược nhìn qua. Từ Tư Đệ lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được nàng quyết định này không có nhiều thỏa. Nàng vội vàng sau khi nói cảm ơn, lập tức hướng phía trong sân trường chạy, chạy đến trên nửa đường quay đầu nhìn thoáng qua, cửa xe giống như không có đóng bên trên, chỉ gặp lái xe xuống xe, lại lần nữa đường vòng nàng xuống xe vị trí một lần nữa tướng môn khép lại. Hết chương.